Chương 51, nhập minh giới, nạ rủ tổ cùng nguyệt lượng nữ thần đi săn kế hoạch. Mặc dù tình cảm không giống nhau lắm, nhưng là ạt đệ nạ đối với nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ tới nói đều 10 phần trọng yếu, cho nên mặc dù bọn hắn biết tất cả ạt đệ nạ có loại kia biểu hiện là chuyện đương nhiên tình, nhưng là vẫn không chịu được trong lòng một trận đắc ý mỉ xù mạ xạ kỳ đỏ tuổi thọ mặc dù đã nhanh muốn lấy hết, nhưng là cu nở dê còn có thể chống đỡ cái mấy năm, mà trong đoạn thời gian này, mỉ xù mạ xạ kỳ đỏ sẽ làm ạt đệ nạ phụ tá hết sức phụ đạo nàng, chỉ cần trong đoạn thời gian này ạt đệ nạ có thể học được làm sao khống chế mỉ xù mạ xạ tập đoàn. Nạ dù tổ lúc trước biệt thiên thần liền không có lô vốn. Nạ dù tổ cùng ạ hệ mỉ nhìn một hồi ạt đệ nạ tình huống đằng sau, liền không có tiếp tục chú ý xuống đi, coi như nạ dù tổ cho rằng ạ hệ mỉ mở miệng yêu cầu mình bắt đầu kể chuyện xưa thời điểm, ạ hệ mỉ lại cầm lên một mực đặt ở bên người nguyệt lượng nữ thần thần cung. Uy, nạ dù tổ, theo giúp ta đi đi săn thế nào? Ạ hệ mỉ ngự khí không giống như là tại thỉnh cầu, giống như chỉ là đang nói rõ đồng dạng. Dạng này ngự khí tuyệt đối không tính là tốt, nhưng là cho đến trước mắt, nạ rủ tổ đáp ứng cùng ạ hệ mỉ cùng đi đi săn xác suất là 100%. Tốt. Nạ rủ tổ hoàn toàn như trước đây sảng khoái đáp ứng, để ạ hệ mỉ lộ ra nụ cười ngọt ngào, tại đằng sau mới hỏi một câu, bất quá ngươi lần này lại dự định đi săn thứ gì? Ạ hệ mỉ rất thích đi săn, mà lại nàng đi săn mục tiêu phạm vi rất rộng, cơ bản bên trên ngoại trừ người bên ngoài. Bất kỳ cái gì sinh vật đều tại nàng đi săn mục tiêu bên trong, mặc dù ạ hệ mỉ thích nhất đi săn động vật là hiệu, nhưng là nàng đi săn mục tiêu, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ác long, chỉ mệ ra loại hình thần thoại sinh. Vật. Ạ hệ mỉ thật sâu nhìn xem nạ rủ tổ, thằng đem nạ rủ tổ cho thấy trong đấy lòng phát lạnh đằng sau, mới sâu kín mở miệng, nói, Hades bên kia nuôi một đầu không sai chó, ngươi đi với ta, bắt hắn cho bắt trở lại. Nạ rủ tổ lông mày nhíu lại. Đang định phát tác thời điểm, ạ hệ mỉ biểu lộ liền trở nên hoạt bát bắt đầu. Ngươi đã nói, không tuân thủ cam kết nam nhân căn bản cũng không tính nam nhân, muốn hay không làm nam nhân, chính ngươi quyết định đi. Ạ hệ mỉ dương dương đắc ý nói ra, nhìn xem nạ rủ tô bị lời của mình đã nói vây lại đằng sau loại kia giống như là ăn đại tiện biểu lộ. Ạ hệ mỉ vui sướng nết lên khoe miệng, cái này khiến mái tóc dài của nàng đều theo chủ nhân tâm tình mà phiêu động bắt đầu. Mà ạ hệ mỉ cũng không có chú ý tới, loại này vui vẻ, đã vượt qua nàng dĩ vãng bất kỳ lần nào đi săn cho nàng mang tới vui sướng. Nạ dù tổ cảm giác mình thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống, hắn mỗi lần cu nở dê không hỏi đi săn mục tiêu trước hết đáp ứng, đây đối với ạ hệ mỉ tới nói thật sự là một cái rất tốt thói quen. Nhìn xem ạ hệ mỉ đi ở phía trước, cái kia bốn éo tinh tế vòng eo, đường cong hoàn mỹ vểnh lên tôn. Nạ rủ tổ dằn xuống mình trực tiếp đi lên vỗ một cái xúc động, bưng bít lấy đầu, ra vẻ bất đắc dĩ cảm thán. Ta thật sự là so heo con đần. A hệ mỉ khoe miệng càng thêm vào dương, cho thấy chủ nhân chỉ có tăng lên chứ không giảm đi hảo tâm tình. Bất quá A hệ mỉ cu nở dê thật là làm loạn, nàng lần này cần đi săn mục tiêu, lại là minh vương nuôi chó giữ nhà. Mặc dù lấy A hệ mỉ thực lực, nàng có thể trực tiếp tiến vào minh giới, nhưng là nàng nhưng không có làm như vậy. Đại khái là bởi vì muốn làm khó nạ rủ tổ quan hệ, nạ rủ tổ dù sao cũng không phải là chân thần, bởi vậy hắn mặc dù có thể sống tiến vào minh giới, nhưng là không thể trực tiếp thuấn di đi qua, đến thông qua Minh Hà mới được. Minh Hà cũng không phải là chỉ có một đầu, nói đúng ra, Minh Hà hết thể có bốn đầu, hợp thành tứ đại Minh Hà. Theo thứ tự là nộ hà thủ thệ hà, oán hà khổ não hà, bi thán hà còn có hỏa hà. Bốn đầu Minh Hà phân biệt có khác biệt tác dụng, đầu thứ nhất sông là Oán Hà Khổ Não Hà, muốn tiến vào Minh giới người trước hết thông qua con sông này, mà trên sông có Minh giới người chèo thuyền thẻ nhung tại đưa đò, muốn thông qua Minh Hà, nhất định phải thanh toán cho hắn thuyền phí, bằng không hắn liền sẽ lắc lư thuyền, tương vong hồn cho lắc xuống dưới. Đầu này Khổ Não Hà tiếng Anh là cờ giận, cũng chính là thánh đấu sĩ Minh giới thiên ở trong nói tới cờ giận. Nhi Bi Hà Bi Thán Hà là Khổ Não Hà một đầu nhanh sông, là do trong địa ngục phục khổ dịch tội phạm nước mắt tạo thành, cho nên trên mặt nước thường xuyên nháo nghe tới cực kỳ khủng bố gào thét, bởi vậy mới tên Bi Thán Hà. Hỏa Hà Phlờ Ghệ Thổng thì là Minh Vương Hạ Đẹp dùng để chia cắt minh giới từng cái bộ phận dòng sông, nghe nói một khi rơi vào Hỏa Hà bên trong, vong hồn sẽ ở trong đó nhận hết vô số lửa cháy bừng bừng đốt cháy nỗi khổ, vinh thế không được siêu sinh. Mà Nộ Hà Thủ Thệ Hà, đầu này Minh Hà bản thân là đại dương dòng sông chi thần nọ xỉ nợ cùng muội muội của hắn Tệ Thị nữ nhi một trong. Bọn hắn sinh ra 3.000 hải dương nữ thần cùng cơ hồ tất cả dòng sông suối nước, liền ngay cả thủ thệ hà cũng là bọn hắn nữ nhi, tên là Sơ Tịch Sơ Tắc. Nghe nói vượt qua con sông này thần hội mất đi thần cách, bởi vậy thường bị thần dùng làm thề. Nghe nói lấy Sơ Tịch tên phát hạ lời thề không thể nhận về, nhưng là đối với ạ hệ mỹ loại này cao vị thần hẳn là không cái tác. Dụng gì đi? Còn có một do nở dê sông, là tứ đại Minh Hà nhanh sông. Nhưng là danh tiếng kia thậm chí là so tứ đại Minh Hà càng lớn, dòng sông kia tên là Vong Xuyên, nghe nói uống Vong Xuyên Hà nước liền sẽ lãng quên kiếp trước mọi chuyện cần thiết đi vào luân hồi, tại Đông Phương thần thoại bên trong, chính là mạnh bà thang loại hình đồ vật đi. Nạ dù tổ dùng một độn thay đổi một chiếc thuyền đi ra, tránh khỏi mình muốn trong Minh Hà bơi lội kết quả, mà vị kia có giác quan thứ 9, thực lực tại phía xa nạ dù tổ phía trên nữ thần, tựa hồ là tay chân lẩm cẩm. Mặt dạn mày dày cu nở dê ngồi ở nạ rủ tổ trên thuyền. Tại thuyền gỗ vượt qua Minh Hà thời điểm, nạ rủ tổ xa xa nhìn thấy có một chiếc thuyền gỗ, mặt trên còn có một bóng người tại chèo thuyền. À hệ mỹ đương nhiên cũng nhìn thấy cái kia thuyền dáng vẻ, xa xa hướng về kia cái phương hướng trừng mắt liếc, nàng cường hãn khí phách để minh giới không khí đều phát sinh chấn động, sau đó cái kia người trên thuyền ảnh tựa như là gặp được nhân vật đáng sợ nào đồng dạng. Lập tức lấy không thể nào hiểu được tốc độ quay người đào tẩu. Bóng người kia chính là Minh Hà người chèo thuyền Thẻ Nhung, hắn sẽ thu lấy thuyền phí, mới có thể mang vong linh vượt qua Minh Hà, nhưng là tại ạ hệ mỉ khí phách phía dưới, nếu như Thẻ Nhung còn dám tới thu thuyền phí, nạ dù tổ thật đến khích lệ một cái hắn. Nạ dù tổ nhìn xem Thẻ Nhung thân ảnh từ giữa tầm mắt biến mất, thổi một tiếng huýt sáo, tiếng huýt gió của hắn tại minh giới đặc thù trong không khí cũng không có truyền lại ra quá xa khoảng cách. Nhưng là đầy đủ để bên người ạ hệ mì nghe được rõ ràng. Thật sự là lợi hại khí phách ra, Luka Na Hota cũng có thể có loại thực lực này đâu. Ạ hệ mì cười đến một mặt đắc ý, mang theo một cố khiêu khích thí vị nhìn xem nạ dù tổ, nói, muốn gặp phải thực lực của ta, ngươi trước lĩnh ngộ giác quan thứ 9 rồi nói sau, nạ dù tổ tiểu quỷ. Nạ dù tổ lật ra một cái bạch nhãn đi qua, sau đó đưa tay ôm ạ hệ mì cổ, hung tợn nói ra, chờ ta lĩnh ngộ được giác quan thứ 9 đằng sau, chuyện làm thứ nhất chính là đem ngươi treo ngược lên đánh một trận. Hừ, nạ rủ tổ nói lời này, nghe rất như là tại cùng ạ hệ mì đấu võ mồm bực bội, ngữ khí cùng bình thường không có gì khác biệt. Sau khi nói xong hắn liền buông ra ạ hệ mì cổ, từ trên thuyền nhảy xuống, đạp vào khối này thổ địa thời điểm, cũng coi là chân chính đạt tới minh giới nạ rủ tổ thần sắc. Như thường, ạ hệ mì thần sắc lại có chút cổ quái, tựa hồ có chút khó chịu dáng vẻ, mặc dù vị này nữ thần sáng sủa, hào sảng, hoạt bát, nhưng lại ngoài ý muốn có chút để ý vừa rồi cử động. Gần sát thân thể rắn chắc cánh tay cơ bắp không như trong tưởng tượng chán ghét như vậy nam tính ngủi. A hệ mỉ càng nghĩ càng là cảm thấy đầu khó mà tỉnh táo lại, cuối cùng vẫn yên lặng phát động tiểu vũ trụ, lấy cường đại thần lực đè xuống tuân hướng bộ mặt huyết sắc, mới ra vẻ bình tĩnh đuổi theo nạ dù tổ. Nạ dù tô mặc dù không có nhìn thấy ạ hệ mì thần sắc biến ảo, nhưng là hắn cảm thấy tại hắn ôm ạ hệ mì trong nháy mắt đó, vị này nữ thần thân thể cứng ngắc. Loại kia khẩn trương phản ứng, tăng thêm không có phản kháng trở mặt ngầm đồng ý hành vi, để nạ dù tô yên lặng dựng lên cái tư thế chiến thắng. Tiến thêm một bước nạ dù tô sẽ không là ngốc đến đi bóc ạ hệ mì nội tình, lấy nạ dù tô cùng vị này nữ thần trung đụng kinh nghiệm tới nói, nếu để cho ạ hệ mì giận, cuối cùng chịu khổ cũng chỉ có mình mà thôi, loại này không sáng suốt cử động, đương nhiên là bị nạ rủ tổ đem thả vứt sạch. Mà ạ hệ mỹ hiển nhiên cũng không tiện nhắc lên trước đó loại kia để nàng cảm thấy có loại không hiểu xấu hổ cảm giác, ra vẻ bình tĩnh nói chuyện với nạ rủ tổ, mà nạ rủ tổ ngự khí cu nở dê 10 phần bình thường, để ạ hệ mỹ khẩn trương cảm giác ngược lại là chậm rãi tiêu trừ, tại hoàn toàn thả sắc cả tới thời điểm. Ả hệ mì bỏ qua trong lòng dâng lên sấp xỉ thất lạc cảm xúc. Bởi vì có Ả hệ mì tại, minh giới binh sĩ cùng minh đấu sĩ tất cả đều bởi vì nàng khí phách trở ra tán, coi như nơi này là trả lại hạ đẹp chỗ chấp trưởng minh giới, thực lực của nàng cu nở dê tại tử thần cùng thụy thần cặp kia con thần phía trên, coi như hạ đẹp đích thân tới, Ả hệ mì cu nở dê có nắm chắc mang theo nạ rủ tổ nhẹ nhõm rời đi. Bởi vậy nàng đối với lần này đi săn cũng không có bất kỳ khẩn trương. Nói đến ạ hệ mỉ cũng là lần thứ nhất chạy đến minh giới đến đi săn, có lẽ là tại nhận biết nạ rủ tổ đằng sau, vị này bản thân liền tràn ngập lòng hiếu kỳ cùng tinh thần mạo hiểm nữ thần, có càng nhiều thiên mã hành không ý nghĩ điên cuồng, đồng thời vì đó bỏ ra hành động. A hệ mỉ cùng nạ rủ tổ không ngừng tiến lên, trên đường đi A hệ mỉ ngược lại là dùng mình thần cung bắn giết không ít oan hồn, còn bắt được hai cái thú vị quái vật, chuẩn bị mang về làm sủng vật nuôi, mà tại giết chết những cái kia có không có quái vật đằng sau. Nạ rủ tổ cùng A hệ mỉ đã tới minh giới chân chính đại môn trước đó, trong đó bò lổm ngổm một cái quái vật to lớn, cũng chính là nạ rủ tổ cùng A hệ mỉ lần này mục tiêu chủ yếu nhất. Địa ngục canh cô nở dê chó sẹt bờ ruột.